Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Thiên Chân Vạn Sắc dầu lớn cầu bắp đậu. Trình chi tiết vừa xem xét phía dưới, trực tiếp liền nhường trưởng Tôn Quý Phủ lão quản gia, cùng phía sau hắn gia đình đám người, phía sau lưng đột nhiên dâng lên một cỗ hàn khí. Liền thân tử đều bất thình lình run lập cập, cứ việc bọn hắn đều biết rõ, Trình chi tiết người này là có tiếng hung, luôn luôn ghét ác như cừu. Thế nhưng là, bọn hắn hôm nay đến Trình phủ, chính là phụng phu nhân mệnh lệnh, muốn lấy một cái công đạo, bọn hắn cũng là bước bất đắc dĩ. Hiện nay tên đã trên dây, không thể không phát rút, thật vất vả, mới điều chỉnh xong tâm tính. Lão quản gia hậm hực mà cúi đầu đạo, hồi quốc công, chúng lão nô người hôm nay đến đây, chính là phụng phu nhân mệnh lệnh, muốn cùng quốc công ra lấy một cái công đạo. Lão quản gia cảm giác, bản thân nói chuyện thanh âm đều có chút luống cuống, thật sự là Trình chi tiết cho người ta áp lực quá lớn. Hơn nữa, hắn cũng luôn luôn cùng trưởng tôn phủ không có cảm tình gì. Ngay cả trưởng tôn vô kỵ cũng có chút sợ bị hắn đánh. Mặc dù lão quản gia xử sự mượt mà, nhưng là sợ tự mình nói sai, chịu một trận đánh, lấy công đạo. Trình chi tiết gương mặt sững sờ, có chút mò không rõ tình huống. Thế là nhíu mày nhìn về phía lão quản gia. Đạo, chuyện gì xảy ra? Ngươi cho lão phu đem lời giảng rõ ràng. Là, quốc công gia. Lão quản gia tranh thủ thời gian gật đầu, đem sự tình chân tướng toàn bộ đều cho giảng rõ ràng. Sau đó hắn vừa rồi lo sợ bất an trở lấy, không còn dám tùy tiện nói nhiều một câu. Trình chi tiết sau khi nghe xong qua đi, cuối cùng là hiểu tình cảm nguyên lai là nhà mình đại lang đem trưởng tôn trùng phá tan đánh một trận, đánh đến hắn nằm trên giường không dậy nổi. Bởi vậy bọn hắn mới phụng trưởng tôn thị mệnh lệnh, đến quý phủ tuân hỏi rõ ràng, muốn đòi một cái công đạo. Cái này cái thằng nhãi danh, làm việc vậy mà như thế hung hiu. Trình chi tiết tức khắc nhíu mày giận đạo, đem tiểu tử kia đánh một phen cũng liền bình thường, ra tay có thể nào như thế trọng. Trình chi tiết mặc dù trong lòng biết rõ, Trình Sử Mặc cùng hắn đồng dạng, tính tình cương trực, làm người tì khí hỏa bạo, luôn luôn ưa thích bên ngoài gây chuyện thị phi, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, lần này dĩ nhiên đem trưởng tôn trùng đánh đến như thế trọng, mà lại sau khi trở về còn một câu không nói, là có như gậy ném một cái ném qua phận. Chỉ bất quá trước mắt trưởng tôn phủ cái này đoàn người vẫn còn cài mặt mũi công phu vẫn là muốn, về phần Trình Sử Mặc thì chờ một lúc trừng trị hắn. Ba, đột nhiên, Trình chi tiết bỗng nhiên một bàn tay đập vào phương trên bàn, hơi kém đem bàn vuông đập tan, gương mặt không giận tự uy, lạnh lùng nhìn trưởng tôn phủ một đoàn người, khoát tay nói ra, các ngươi lại trở về đi, việc này, lão phu thì sẽ xử lý công bình, cho các ngươi một cái công đạo. Ngoặc kép ngoặc kép. Lão quản gia đám người sau khi nghe xong, tức khắc ra mặt quất thẳng tới gân. Bọn hắn cảm giác đến Trình phủ liền là một cái mỹ lệ sai lầm, quả thật là hổ phụ vô khuyển tử. Có dạng gì lão cha, liền con trai của có dạng gì. Bất quá đối với Trình chi tiết chi ngôn, bọn hắn cũng không dám phản bác. Lão quản gia chỉ được hậm hực gật đầu, liên thanh ứng đạo, là quốc công gia, chúng lão nô người tin tưởng quốc công gia, nhất định sẽ cho công tử nhà ta một cái công đạo. Chúng lão nô người xin cáo từ trước, người tới, tiễn khách. Trình chi tiết mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Quốc công gia dừng bước, chúng lão nô người kinh hoàng, chiến chiến nguy nguy để lại một câu nói. Trưởng tôn phủ một đoàn người, liền không tì khí mà chuồn đi. Bọn hắn sợ bản thân chậm hơn một bước liền sẽ cùng nhà bọn hắn công tử một dạng, bị hung hăng đánh một trận, mắt thấy trưởng tôn phủ một đoàn người rời đi sau đó. Trình Chi Tiết Phương mới đứng dậy, nhéo nhéo nắm đấm, ngữ khí không vui xông lão quản gia kêu đạo, đi đem đại lang cho lão phu gọi tới. Là, lão gia, lão quản gia bật người quay người mà đi, trong lòng không khỏi âm thầm đồng tình Trình Sử Mặc. Không bao lâu, lão quản gia liền đi mà quay lại, Trình Chi Tiết sắc mặt sững sờ, nhìn xem lão quản gia, khẽ nhíu mày, chuyện gì xảy ra, cái kia thối tiểu tử, lại chạy đi ra, không có, lão gia, lão quản gia sắc mặt mang theo do dự, hậm hực mà nói ra, công tử đang tắm, nói hắn ngựa bên trên liền đến, tốt, ngươi lui ra sau đi thôi. Trình Chi Tiết gật gật đầu, liền đứng dậy đi trong phòng tìm một khối Trình Sử Mặc chuyên dụng thước đến. Đại mã Kim Đao ngồi ở đang ngồi bên trên, nhàn nhã uống trà, lẳng lặng chờ lấy Trình Sử Mặc. Nhỏ chốc lát sau, Trình Sử Mặc liền đổi một bộ quần áo, tâm tình mỹ diệu mà đi tới chính đường. Hải Nhi gặp qua phụ thân đại nhân, vừa thấy được Trình Chi Tiết chính đang nhàn nhã uống trà. Trình Sử Mặc liền cung kính hành lễ một cái, mừng thầm trong lòng đạo, phụ thân đại nhân hôm nay thoạt nhìn tâm tình không tệ, chắc chắn chờ một lúc ta lại có thể ra ngoài khoái hoạt một phen. Bình Khang phường ta tới. Nhưng mà chính đang Trình Sử Mặc trong lòng tràn đầy vô cùng mỹ diệu ước mơ thời khắc, một đạo phi tốc tàn ảnh đột nhiên đánh tới. Ba khối kia Trình Sử Mặc chuyên dụng thước bỗng nhiên một chút rút trên người Trình Sử Mặc, đánh đến chặt chẽ vững vàng, đau đến Trình Sử Mặc một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Phụ thân đại nhân, ngài làm gì đột nhiên đánh Hải Nhi? Trình Sử Mặc bưng bít lấy bả vai hỏi đạo, trên dưới thẳng xoa hai vai, có chút ủy khuất nhìn thoáng qua khối kia thước. Thế nào, người cái này cái thằng nhãi danh, lại còn ra vẻ không biết hỏi ta. Trình Chi Tiết quái dị cười một tiếng, nhìn xem Trình Sử Mặc lại là một thước 0,33 mét, quất xuống, không vui đạo, người tại bên ngoài gây chuyện thị phi, tùy tiện đánh trưởng tôn trùng một trận cũng liền bình thường, thế mà đem hắn đánh đến nằm trên giường không dậy nổi. Lão phu trong ngày thường là như thế nào dạy bảo ngươi? Đánh người có thể, thế nhưng là chúng ta mọi thứ cũng cần được phân rõ phải trái, không thể tùy ý đem người đánh tàn phế, đả thương, tất cả tự có ta đại đường pháp luật xử lý. Nói, ngươi vì sao muốn đem trưởng tôn trùng phế vật kia đả thương? Trình Chi Tiết một bên càng không ngừng quật đánh, một bên không ngừng chất vấn Trình Sử Mặc. Thước cách mỗi hai hơi liền rơi xuống, có phần có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giáo dục vị đạo. Phụ thân đại nhân, Hải Nhi không có đánh hắn a. Trình Sử Mặc không ngừng giải thích, giống như con khỉ, tại Trình Chi Tiết trước mặt nhảy tới nhảy lui bị đánh. Nước mắt đều nhanh đau đến rớt xuống. Phụ thân đại nhân, ngài không thể không bằng không căn cứ liền lung tung đánh Hải Nhi a. Nói bậy. Trình Chi Tiết giận nói một tiếng, lại là một thước quất xuống, đang vi phụ trước mặt, ngươi cái này thối tiểu tử, lại còn dám rảo biện. Ba, ba, ba, liên tục lại là vài thước rơi xuống. Trình Chi Tiết vừa rồi dừng tay, hỏi đạo, vi phụ hỏi ngươi, hôm nay ngươi nhưng có từng đi ra ngoài? Có. Trình Sử Mặc gật đầu. Ba, lại là một thước rơi xuống. Trình Sử Mặc bó tay rồi, đột nhiên thân thể về sau lóe lên, đầu đầy nghi vấn đạo, phụ thân đại nhân, đến tột cùng tại sao đánh Hải Nhi? Ngài dù sao cũng phải cho Hải Nhi một cái giải thích cơ hội a. Ân, Trình Chi Tiết đột nhiên cảm thấy tựa như là như thế cái lý, lúc này mới dừng tay, một lần nữa ngồi về chỗ ngồi, nâng chung trà lên miệng lớn nhấp một ngụm trà. Trình Chi Tiết mới vừa hỏi đạo. Vậy ngươi hôm nay, nhưng có đánh trưởng tôn trùng? Không có. Trình Sử Mặc thành thành thật thật mà trả lời. Ngữ khí âm vang, mắt thấy Trình Chi Tiết lại muốn đánh hắn. Trình Sử Mặc vội vàng giơ tay lên, nhanh chóng giải thích đạo. Phụ thân đại nhân, hài nhi hôm nay, bất quá là đi phiên chợ đi dạo một vòng. Đều không đụng phải trưởng tôn trùng phế vật kia, làm sao có thể đánh hắn? Quả thật hay không? Trình Chi Tiết nhíu mày hỏi lại, giơ lên thước, hài nhi thật hay không? Lời này thật sự, phụ thân đại nhân, hài nhi lời ấy thiên chân vạn xác. Trình Sử Mặc ủy khuất vô cùng, chẳng lẽ mình ở phụ thân trong lòng, liền điểm này mà cơ bản tín nhiệm, đều không có sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,